cưng vợ đến tận cùng. Chương 170, thủ trưởng ban ngày thiếu ngủ ghen rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.